Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4725, giằng co. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Tạ Niệm Khanh bắt lấy hai sợi ma khí về sau, từ từ luyện hóa, hấp thu vào thể nội. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Luyện hóa xong về sau, tiếp tục chờ đợi, vài ngày sau, bên trong vô lượng ma bi, lại có ma khí phi ra. Cứ như vậy, cách mỗi mấy ngày, vô lượng ma bi bên trong, đều sẽ có ma khí phi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luyện hóa loại ma khí này, Tạ Niệm Khanh tu vi, đột nhiên tăng mạnh. Lúc đầu Tạ Niệm Khanh tu vi, chỉ là đang thần chủ thất trọng tiền kỳ, theo không ngừng luyện hóa loại ma khí này về sau, nàng tu vi, nhanh chóng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là thời gian một tháng, Tạ Niệm Khanh tu vi, thì đến được thần chủ thất trọng trung kỳ. Cái này tốc độ có thể xưng kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, chỉ cần ma khí sung túc, Tạ Niệm Khanh rất nhanh liền có thể tu luyện tới thần chủ bát trọng. Cốt ma y nguyên dung hợp, cỗ này đen nhánh xương cốt, hiển nhiên không phải tầm thường, khi còn sống không biết mạnh bao nhiêu, cho nên cốt ma dung hợp được tốc độ rất chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian một tháng tựa hồ căn bản không đủ, mà vô lượng ma bi chung quanh những cái kia vô lượng ma hồn, lung tung du đãng cũng không tới gần vô lượng ma bi. Cái này khiến Lục Minh yên lòng, phân ra một bộ phận tâm thần quan sát bốn phía, một bên lĩnh hội chiến tự quyết cùng bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian vội vàng, lại là hai tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Lục Minh trong lòng hơi động, mở hai mắt ra, nhìn về phía nơi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi xa, xuất hiện mấy bóng người, là thiên nhân tộc cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy vị thiên nhân tộc cao thủ, đứng ở đằng xa, ngóng nhìn vô lượng ma bi, hiển nhiên cũng nhìn thấy Lục Minh đám người. Sau đó, ba người châu đầu ghé tai một phen, một người trong đó nhanh chóng rời đi, hai người khác trấn thủ tại chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra là đi tìm trợ thủ. Lục Minh suy nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn hay không thừa cơ rời đi đây. Lục Minh có chút do dự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, Lục Minh vẫn là quyết định lưu lại nơi này. Vô lượng ma bi bốn phía phủ đầy vô lượng ma hồn, dựa theo Tạ Niệm Khanh lời giải thích, càng đến gần vô lượng ma bi vô lượng ma hồn, thực lực thì sẽ càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xung quanh đây vô lượng ma hồn toàn bộ đều là thực lực cường đại tồn tại. Coi như thiên nhân tộc người đến đây cũng không khả năng xông tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, mấy ngày sau, không ít thiên nhân tộc cao thủ chạy tới. Số lượng khoảng chừng 20 mấy vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó tu vi thấp nhất đều có thần chủ cửu trọng, có hơn 10 vị, còn có hơn 10 vị, đều là thần chủ đỉnh phong tồn tại. Trước đó cùng Lục Minh giao thủ vị kia ngân giáp thiên quân cũng ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tuyệt diệt thiên quân, Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thấy được một vị người quen, thiên cung bốn đại tối cường thiên quân một trong, tuyệt diệt thiên quân. Ban đầu ở tranh đoạt nhân vương thân thể thời điểm, người này cho Lục Minh lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, thực lực phi thường cường đại, vũ trụ ít có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt diệt thiên quân tuyệt đối là đứng ở thần chủ cảnh tột cùng nhất tồn tại, tuyệt đối phải so với kia ngân giáp thiên quân hiếu thắng một đoạn, thông thường thiên quân ở tại trước mặt không chịu nổi một kích. Lần này thiên cung thế mà phái ra một vị tối cường thiên quân, đây là muốn đối Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh triển khai tất sát a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh còn có cái kia Tạ Niệm Khanh, đều ở bên trong, nhưng là chung quanh nơi này, vô lượng ma hồn nhiều lắm, làm sao bây giờ? Có người hỏi thăm tuyệt diệt thiên quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt diệt thiên quân đứng ở chính giữa, ngóng nhìn Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, sắc mặt có chút âm trầm. Nơi này vô lượng ma hồn nhiều lắm, số lượng chừng mấy vạn, hơn nữa càng đến gần này ma bia thực lực càng mạnh, lấy chúng ta thực lực nếu như mạnh mẽ xông tới, chỉ có đường chết một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt diệt thiên quân nói. Bọn họ vì ứng phó vô lượng ma hồn, cũng từ trong thiên cung mang đến một chút bảo vật có khắc chế vô lượng ma hồn tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, nơi này vô lượng ma hồn nhiều lắm, mặc dù có khắc chế vô lượng ma hồn bảo vật cũng không được việc. Vậy làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước người kia nói, bọn họ sớm muộn phải đi ra, chúng ta thủ tại chỗ này, tới một cái ôm cây đợi thỏ là được rồi, chờ bọn hắn đi ra chúng ta động thủ lần nữa không muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tuyệt Diệt Thiên Quân nói. Những người khác gật gật đầu, sau đó tán lạc tại các nơi, nấp kỹ thân hình, sắp xuất hiện cử trận lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên không dám động thủ sao. Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên cung cao thủ hành động toàn bộ rơi vào Lục Minh trong mắt. Cái này cũng không vượt quá Lục Minh đoán trước, hắn đã sớm ngờ tới, những cái này thiên nhân tộc không dám tùy tiện động thủ, sẽ canh giữ ở bên ngoài. Hiện tại liền chờ cốt ma, hy vọng cốt ma dung hợp đen kịt xương cốt về sau, chiến lực có thể tăng vọt a, đến lúc đó liên thủ giết ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh suy nghĩ, thời gian trôi qua từng ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt chính là thời gian mấy năm, cốt ma y nguyên còn tại dung hợp cỗ kia xương cốt màu đen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá trải qua mấy năm, cốt ma tựa hồ đã đến thời khắc sống còn, cỗ kia xương cốt màu đen rút nhỏ gấp bội, thu nhỏ đạo thường nhân lớn nhỏ. Chỉ là xương cốt thoạt nhìn càng thêm ngưng luyện, xương cốt bên trong tựa hồ ẩn chứa nồng đậm vô cùng ma khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xương cốt trên người tản mát ra khí tức cũng cơ hồ đều là cốt ma khí tức. Xem ra không được bao lâu, cốt ma liền có thể dung hợp thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mà qua mấy năm tu luyện, Tạ Niệm Khanh tu vi cũng có tăng lên cực lớn, đã đến thần chủ thất trọng đỉnh phong. Khoảng cách thần chủ bát trọng cũng không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, bỗng nhiên, Tạ Niệm Khanh trên người tràn ngập ra cường đại khí tức, trên người nàng ma khí đại thịnh, sau đó, một cái bóng mờ từ Tạ Niệm Khanh trên người nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là mạnh khí tức nữ tử kia, mấy năm này tựa hồ một mực hấp thu cái kia ma khí lại tu luyện tăng cao tu vi. Một cái thiên nhân tộc cao thủ gọi vào, lộ ra ước ao ghen tị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, coi như hắn tăng lên tới thần chủ đỉnh phong, cũng không phải ta đối thủ. Tuyệt Diệt Thiên Quân quát lạnh, sát cơ lạnh lẽo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có thần chủ cửu trọng đến thần chủ đỉnh phong, cũng không phải dựa vào hấp thu năng lượng liền có thể tăng lên, cần chậm rãi cô đọng bản nguyên chi lực, đợi nàng đạt tới thần chủ đỉnh phong, Diệt Thiên Quân sớm đã bị diệt, khi đó, còn lại mấy người bọn hắn, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuyệt Diệt Thiên Quân cười lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh hoàn toàn không để mắt đến thiên cung người, hắn ánh mắt hoàn toàn rơi vào Tạ Niệm Khanh trên người đạo kia hư ảnh bên trên. Hư ảnh này, Lục Minh đã từng thấy qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước kia Tạ Niệm Khanh đem chiến lực thôi động đến mức tận cùng thời điểm, trên người cũng sẽ xuất hiện đạo hư ảnh này. Hư ảnh này, rất rõ ràng là một nữ tử, dáng người yểu điệu, rung động lòng người, đáng tiếc là trên mặt bị một tầng ma khí bao phủ, nhìn không rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước kia, Lục Minh một vị hư ảnh này, có thể là Tạ Niệm Khanh kiếp trước, đằng sau, Lục Minh lại cho rằng, hư ảnh này khả năng cùng Phi Hoàng có quan hệ, dù sao Phi Hoàng là Tạ Niệm Khanh sư tôn. Nhưng là bây giờ xem ra, đều không phải là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàn toàn không giống, ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, một màn kinh người đã xảy ra. Vô lượng ma bi thế mà kịch liệt rung động, ma bia phía trên, những cái kia vết khắc, những cái kia hình vẽ tản mát ra đoạt mục quang huy, phảng phất sống lại một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ong ong ong, vô lượng ma bi chấn động càng ngày càng lợi hại, trên đó tràn ngập ra ma khí nồng nặc, hội tụ thành một đạo ma khí trụ, xông vào chân trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một màn này, không chỉ có Lục Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, xa xa thiên cung cao thủ, cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, Tạ Niệm Khanh cũng dừng tu luyện lại, có chút khiếp sợ nhìn xem vô lượng ma bi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.